Năm nay nàng đã 25 tuổi, nắm trong tay địa cấp trung phẩm võ mạch căn bản là cao cao tại thượng hơn người thường rất nhiều, cũng nhờ đó mà nàng tu luyện nhanh chóng, chỉ mới 25 năm mà đã đạt tới khí tông trung kỳ, sắp đạt tới đỉnh phong. Tốt, các ngươi cũng đừng buồn mà đánh mất hy vọng, cố gắng luyện tập thì sẽ có ngày các ngươi được như sư tỷ các ngươi hiện giờ. Các ngươi hãy thu thập những ma hạch này lại đi, nhớ cẩn thận không được để cho nước mưa chạm phải, tốt nhất là dùng chân khí bảo hộ. Sở trưởng lão tùy tiện khuyên bảo một tiếng, sau đó quay đầu nhìn quan đám đệ tử còn lại ra lệnh, mà chân khí bảo hộ cũng giống như là linh khí hộ thuẫn của Trần Vũ vậy. Vâng, mấy nữ tử còn lại nghe vậy thì đồng loạt lên tiếng, xuất ra chân khí bảo hộ chính mình lại, sau đó dùng một cành cây khô gấp ma hạch dính nước mưa bỏ vào trong túi chữ vật. Cách chương.